Eo thon điềm giữ tử, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Y Y sợ hãi, vật nam tính vẫn tiếp tục căng phồng dưới lòng bàn tay. Hai vành tay trắng mịn nháy mắt biến thành đỏ ửng, cô giống như chạm phải con rắn khổng lồ đang cựa quậy, luống cuống rụt tay lại, cặp mắt như quả hạnh to tròn long lanh ánh nước nhìn chằm chằm thầm ý. Anh làm gì vậy hả? Bùi Y Y thừa biết lại còn hỏi, thầm ý cũng giả vờ ngu ngơ. Thấy hơi ngứa ngáy, có phải có con kiến không? Em xem giúp anh được không? Sao mà được? Hai tay Bùi Y Y chắp sau lưng, thân người khẽ lắc lư. Vậy em có xem hay không? Bùi Y Y vẫn cứ đung đưa, tầm mắt đảo nhìn xung quanh một vòng, thấy những người đang tập luyện hình như không chú ý tới màn vừa rồi, môi mím mím, giọng nũng nịu đáng yêu. Xem như thế nào? Thẩm Ý đẩy gọng kính phía dưới, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra vài phần tà ác. Nhưng cũng tan biến rất nhanh, một tay anh nâng quả bóng, một tay khác nắm hai cái cặp sách, đi trước dẫn đầu. Bùi Y Y có chút mất tự nhiên, lững thững đi theo phía sau. Hai người đi vào mảnh rừng nhỏ, nơi này tuy không bí mật như phòng thay đồ, nhưng hẻo lánh hơn nơi đó nhiều. Bây giờ bởi vì tập luyện bóng rổ nên bên đó đông người, thỉnh thoảng còn có người vào đó thay đồ. Và lại kể từ sau lần ân ái trước ở trong đó, Thẩm Ý không dẫn Bùi Y Y đến đó nữa. Khi nãy đi ra khỏi lớp học ánh nắng còn màu da cam, bây giờ bầu trời xanh thẫm hơn, bên này chỉ có ánh sáng đèn đường hắt từ bên vách tường sang, rừng cây và sự u tối che chở rất tốt cho hai người ở bên trong, cho dù có người bên ngoài đi ngang qua cũng không có cách nào phát hiện ra hai người bọn họ. Cứ như vậy, Bùi Y Y vẫn còn làm bộ hỏi. Trời tối hù như này, sao mà nhìn xem có kiến hay không chứ? Thẩm Ý thuận theo lời nói của cô mà sáp lại gần, lần này, anh nắm tay cô bò thẳng vào trong quần, giọng nói vừa thấp vừa mờ ám áp sát tới gần nói. Không nhìn được thì em sờ xem sao, vì vậy Bùi Y Y bắt đầu sờ soạng, một cây gậy dài như vậy, vuốt thẳng một đường xuống dưới, Thẩm Ý không nhịn được khẽ phả ra hơi thở nóng rực, bàn tay không chút kiêng dè lần mò vào trong quần lót của Bùi Y Y, khi nãy anh đi trả bóng, thuận tiện rửa tay kỹ càng. Cũng chỉ vì khoảnh khắc này, trán của Bùi Y Y chống lên lồng ngực của Thẩm Ý, lòng bàn tay quơ một vòng, giữ quy đờ, u bên trong lòng bàn tay, động tác của cô rất nhẹ, chậm rãi giữ quy đờ, u trong tay như đang nghịch đồ chơi, dùng hoa văn dưới lòng bàn tay cọ sát quy đờ, u mềm mại. Thẩm Ý bị kích thích mạnh mẽ, mã mắt dì ra dịch nước đầu không nói, mà quy đờ, u còn run rẩy trong lòng bàn tay. So với lúc ban đầu luống cuống không biết gì, bây giờ Bùi Y Y coi như biết chút ít kỹ xảo. Cô ở bên Thẩm Ý nên ít nhiều gì cũng biết được chỗ mẫn cảm của Thẩm Ý, làm như thế nào khiến anh sung sướng. Cô lò dò từng chút một, muốn hiểu rõ thêm Thẩm Ý cả trong lẫn ngoài. Bùi Y Y biết thì Thẩm Ý càng biết rõ hơn. Một tay anh đưa vào, quét qua lớp lông trên vùng kín, cào lên cào xuống như chiếc lược. Rồi sau đó một ngón tay từ trên vùng tam giác đút thẳng vào khe hẹp ở giữa, ngón tay đó mang theo chút sức, không mạnh không nhẹ ấn lên viên trân châu. Bùi Y Y hừ nhẹ một tiếng, dán sát Thẩm Ý hơn nữa, cách một lớp quần áo bàn tay ôm vòng eo của anh vuốt ve tới lui vài lần, chậm rãi chui vào trong lớp quần áo. Đến tận ngày hôm nay, Bùi Y Y vẫn chưa hiểu rõ được ban đầu là bị gương mặt hay bộ ngực nở nang của Thẩm Ý thu hút. Dù sao đến bây giờ cái nào cô cũng không thiếu được, nhìn mặt xong thì lại mò mẫm bộ ngực nở nang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là sung sướng, cô học theo kiểu xoa bóp mạnh bạo của Thẩm Ý. Tuy rằng bộ ngực nở nang đó không hề sứt mẻ, nhưng đầu V, nhỏ nhỏ cũng có phản ứng mà trở nên se cứng, từ mềm thành cứng, nói cho Bùi Y Y biết cảm nhận của chính cơ thể anh. Bùi Y Y vân V khiến Thẩm Ý cảm thấy khoan khoái. Từ trong cuống họng của cô cũng phát ra âm thanh rên rỉ khác thường, cơ thể càng lúc càng mềm, động tay lên xuống cũng dần dần không còn điều khiển được nữa. A, Bùi Y Y kêu lên một tiếng, mang theo tiếng nức nở, là một ngón tay của Thẩm Ý đột ngột cắm thẳng vào trong hoa huy. Tê nhỏ xinh, Thẩm Ý không để cho cô có cơ hội thở hổn hển, ngón tay vừa cắm vào lập tức khuấy đảo bên trong. Đi vào từ trong tư thế này không phải sâu lắm. Nhưng khoái cảm khi bị quấy nhiễu bên trong rất thoải mái, mật huy. Tê nhỏ vẫn chưa được thứ thô to đi vào nên co rút rất chặt, vách TH. Tê bao bọc quanh ngón tay, dường như còn có thể loáng thoáng cảm nhận được một chút khớp xương của ngón tay. Bùi Y Y rùng mình, có chút khó đứng vững, hai chân run rẩy, tiếng nước mờ ám truyền ra từ giữa hai chân, bị khuếch đại giữa không gian vắng lặng. Nhẹ một chút, miệng Bùi Y Y kêu lên như vậy, nhưng trong lòng lại muốn Thẩm Ý làm mạnh hơn chút. Đầu óc cô mơ hồ, độ nóng quanh vành tay lan tràn ra khắp cơ thể, bàn tay vuốt ve vật nam tính của Thẩm Ý dần dần tăng nhanh tốc độ, khoái cảm cũng theo đó mà ùa tới, thậm chí còn không nhớ rõ phải tiếp tục làm, chuyện tâm hưởng thụ từng cơn cơn tê dại. Thẩm Ý không nhẫn nhịn được quá lâu, đũng quần anh cũng bị dịch thể thấm ướt không ít. Ngón tay rút ra khỏi mật huy, tê nhỏ, cả người Bùi Y Y lại càng nhũn ra hơn, không thể đứng vững trong vòng tay Thẩm Ý thêm nữa. Một tay Thẩm Ý ôm cô, một tay mò vào túi quần lấy ra một món đồ, ban đầu Bùi Y Y không biết, đợi khi anh xé loẹt xoẹt, mới có phản ứng lại nhận ra đó là áo mưa, lỗ tai cô nóng rực, lồng ngực cũng nóng không kém. Không chờ cô hết nóng, Thẩm Ý đã đeo áo mưa vào xong xuôi, lật người cô ấn lên thân cây. Em nâng chân lên, Bùi Y Y đùa cợt, nâng lên chỗ nào nè, đúng thật là cô biết thừa còn hỏi. Cái cây mà cô nằm úp vào không phải có một nhành cây chìa ra sao, ở ngay bên eo cô luôn. Thẩm vươn tay nắm một cẳng chân thanh mảnh của cô đặt lên trên, một cặp mông trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài đang đối diện với anh, mặc dù trong ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ, nhưng dựa vào cảm giác sờ soạng cũng có thể tưởng tượng ra được cặp mông đó trắng mịn như thế nào. Thẩm Ý như có lửa đốt trong người, tay đẩy hai mảnh thịt trai ra, đỡ lấy người em trai tìm kiếm hoa huy. Tê nhỏ xinh ướt át, cách chương.